Chàng rể đa tài, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dương buông chiếc đũa, đưa Tạ Cần Ngôn chén rượu đầy, nói, khát nước rồi, giải khát đi. Tạ Cần Ngôn hận không thể tát chết Tạ Ngữ Phù, ly rượu này đã có thuốc, khẳng định uống vào sẽ vào bệnh viện, nhưng là không uống, cũng vẫn phải vào bệnh viện. Kiên trì uống hết, Tạ Cần Ngôn cười làm lành, nói với Mạc Dương nói. Mạc đại ca, con nhỏ không hiểu chuyện, có gì sai sót, còn mong ngài độ lượng, ngài có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Mạc Dương lạnh lùng cười, nhìn ly rượu, nói. Tạ Cần Ngôn, ý của ông là có phải tôi cố ý làm khó ông? Da đầu Tạ Cần Ngôn run lên, chạy nhanh nói. Mạc đại ca, ngài hiểu lầm rồi, hiểu lầm, tôi không có ý này. Vậy ông có ý gì? Mạc Dương nhìn ly rượu, cười nói. Tạ Cần Ngôn vẻ mặt đau khổ, ly rượu vừa. Nãy đi xuống ít hầu giống nhau có lửa, ly này không thể không uống. Một ngụm uống hết, Tạ Cần Ngôn cảm giác mình sẽ nhanh chóng phát hỏa, nhanh chóng nói. Cảm ơn rượu của Mạc đại ca, tôi thật sự không thể uống được. Nữa, cô gái này lắm trò vặt vãnh, nhìn thì thông minh, lại muốn cho mình vào chỗ chết, về sau nên dạy dỗ nghiêm khắc hơn, lần sau không tốt như vậy được nữa đâu. Mạc Dương nói, Tạ Cần Ngôn nhẹ thở ra, nói. Mạc đại ca, nói là được, ngài yên tâm, tôi nhất định dạy dỗ nghiêm khắc. Rời khỏi ghế ngồi, Tạ Cần Ngôn chạy nhanh đi WC để nôn ra, lúc này mới dễ chịu một chút. Tạ Ngữ Phù ở của cửa hàng chờ Tạ Cần Ngôn, cô ta biết chờ khẳng định sẽ bị mắng. Trong lòng cô ta tạo thành kết quả này, là do Hàn Tam Thiên, nếu không phải anh, cô ta sẽ không vào tầm ngắm, cũng sẽ không đắc tội người của Mạc Dương. Hàn Tam Thiên, chờ tôi, đừng tưởng có Thiên Vương Thịnh xem trọng tôi sẽ. Không có biện pháp đối phó, tôi nhất định sẽ làm anh hối hận. Tạ Ngữ Phù nghiến răng nghiến lợi. Ba người Hàn Tam Thiên ăn uống no đủ, đi ra khỏi nhà hàng, Khổng Võ chủ động đi trước, Hàn Tam Thiên có thể hay không cùng Thiên Linh Nhi xảy ra quan hệ gì gã không biết, nhưng gã có thể cảm nhận được thái độ của Thiên Linh Nhi. Nếu còn tiếp tục làm bóng đèn, nói không chừng còn phá hủy cảm tình Thiên Linh Nhi với gã, ở phương diện này, Khổng Võ luôn thông minh. Đưa em về nhà được không? Thiên Linh, Nhi hỏi Hàn Tam Thiên, không rảnh tự mình về đi. Hàn Tam Thiên nói xong, tự mình rời khỏi. Thiên Linh Nhi đứng tại chỗ, người kia, một chút lễ nghi quý ông cũng không hiểu. Một người xinh đẹp như cô, không biết có bao nhiêu cơ hội như vậy, chính là cơ hội ngay trước mặt Hàn Tam Thiên, anh lại không quý trọng. Hàn Tam Thiên, anh có biết cái gì gọi là quý ông không? Thiên Linh Nhi đuổi theo Hàn Tam Thiên, tức giận nói. Cô gái nhỏ, tôi đã kết hôn, nếu cô thích tôi, cũng không phải chuyện gì tốt. Hàn Tam Thiên cười nói. Những lời này nói ra khiến Thiên Linh Nhi mặt đỏ tại hồng, hiện tại tâm trạng của cô quả thật có chút thích Hàn Tam Thiên, bởi vì về phương diện nào của Hàn Tam Thiên so với người khác đều vĩ đại hơn. Cô thấy, Hàn Tam Thiên chính là Bạch Mã Hoàng tử, điều duy nhất không hoàn mỹ đó là anh đã kết hôn. Chính là Thiên Linh Nhi cũng không để ý điều này, nói. Chỉ có người khác yêu tôi, sẽ không dễ dàng tôi yêu người khác, về nhà đi, đừng theo tôi. Sắc mặt Thiên Linh Nhi xanh mét, đối với bóng dáng của Hàn Tam Thiên không ngừng muốn nắm tay, cuối cùng điều chỉnh lại tâm trạng bình thường, cúi đầu. Cách chương.